Chương 1371, 1371, lão công của ta là Minh Vương, 1. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An, nàng không khỏi nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn cách đó không xa Bạch Vô Thường, Bạch Đại Ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tiểu Điệp ký ức, còn có thể khôi phục sao? Kỳ thật Tiểu Điệp quên đi những chuyện này, đối với nàng tới nói hẳn là một chuyện tốt. Dù sao Chu Hàn Cu Nở Dê không có ở đây. Nếu như nàng còn nhớ rõ hết thảy, sẽ chỉ đổ thêm bi thương thôi. Ninh Hoan Tâm tình nguyện Tạ Ngọc Điệp cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là liền sợ nàng trở lại dương gian về sau, lại đem hết thảy đều nhớ lại. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Bạch Vô Thường một mặt thật có lỗi nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Tạ tiểu thư bị quỷ sai mang nhập địa phủ thời điểm bởi vì hồn phách không trọn vẹn, cho nên tại thông qua lượng giới thông đạo thời điểm, thần hồn bị thương. Nàng mất đi ký ức chỉ sợ vĩnh viễn QNZ sẽ không trở về. Vĩnh viễn mất đi cái kia đoạn ký ức Tiểu Điệp, đều là lỗi của ta. Nếu như ta không có lúc này, Hứa Trường An một mặt tự trách đứng dậy, nhưng là một bên Tạ Ngọc Điệp lại ngắt lời hắn. Hứa đại ca, tại sao là ngươi sai đâu? Nếu không phải ngươi liều mạng lưu lại ta một hồn một phách, ta không sẽ chết rồi. Mặc dù Tạ Ngọc Điệp không biết mình là chết như thế nào, nhưng là tới nơi này thời điểm. Những cái kia quỷ sai đều nói cho nàng biết, nàng bản phải chết, nhưng là bằng hữu của nàng lưu lại nàng một hồn một phách, vì nàng bố trí hoàn hồn trận. Mà minh giới quỷ thần, cùng Tiểu Hoan Tâm là bạn bè, xem ở trên mặt của nàng mới cho nàng một cơ hội, làm cho nàng quay về dương gian. Tóm lại vô luận như thế nào, đều là Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm công lao Hoan Tâm, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết minh giới người, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật ta? Có lẽ là bởi vì quên đi cái kia đoạn tình cảm, quên đi những cái kia chuyện tình không vui, Tạ Ngọc Điệp lại biến thành nguyên lai cái kia bắt quái lại. Không tim không phổi Tạ đại tiểu thư. Ta kỳ thật Ninh Hoan Tâm không biết nên nói thế nào, nàng đúng là có rất nhiều bí mật người, mà nàng những bí mật kia, trừ Tưởng Lệ Hành, những người khác không biết. Hoan Tâm, vừa mới nơi này quỷ hầu đều gọi ngươi vương phi, ngươi sẽ không là nhận biết Minh Vương đại nhân á? Lúc này, Hứa Trường An cu nở dê một mặt chờ mong nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hiện tại Tạ Ngọc Điệp không có chuyện gì, hắn cu nở dê yên lòng, đối với Ninh Hoan Tâm sự tình, hắn trái lo phải nghĩ đều cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hoan Tâm, ngươi liền nói cho bọn hắn đi. Lúc này Bạch Vô Thường mở miệng lần nữa, chờ ta về sau đem bọn hắn đưa về dương gian. Đến lúc đó bọn hắn sẽ mất đi tại địa phủ bên trong hết thể ký ức. Dù sao, đây là khác biệt hai thế giới. Dương gian giới cùng minh giới, có không cách nào vượt qua khoảng cách. Còn có loại sự tình này trách không được lần này Tưởng Lệ Hành làm việc như thế Trương Dương. Tốt, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối đừng kinh ngạc. Ninh Hoan Tâm cố ý háng giọng một cái, mỉm cười nhìn Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An. Chúng ta bây giờ vị trí chính là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm Vương Tầm Cung, mà Tần Nghiễm Vương đại nhân, tên của hắn là Tưởng Lệ, đi Hứa Trường An, Tạ Ngọc Điệp. Nếu như Ninh Hoan Tâm nói mình cùng minh giới người đã từng quen biết, hoặc là nàng trước kia từng có kỳ ngộ, trời xui đất khiến mới làm quen minh giới quỷ thần quỷ tướng, những lý do này, những này cố sự, Hứa Trường An cùng Tạ Ngọc Điệp đều nguyện ý tin tưởng. Dù sao trong mắt bọn hắn, Ninh Hoan Tâm là cố gia người, là một thiên tài, cũng là tu sĩ. Mà Tưởng Lệ Hành hắn chỉ là cái diễn viên, là Tưởng gia đại thiếu gia, hắn cả cái gì tu vi đều không có. Hắn làm sao có thể là Minh Vương Điện Hạ Tiểu Hoan Tâm? Qua nửa ngày, Tạ Ngọc Điệp rốt cục kịp phản ứng, đầu đen rau muống lão công của ngươi là Minh Vương.